Quân môn nịch ái. Chương 62, 62, xem như là bằng hữu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua chỉ là ngắn ngủn trong nháy mắt. Trương Minh Chiết cùng Hạ Trạch Dương phảng phất nghĩ thông suốt nguyên do sự kiện. Mộc Lân không thể không thừa nhận. Những đại thiếu gia này tuy rằng ngày thường nhìn qua cũng không phải thực ngoan ngoãn. Thậm chí cơ bản còn tương đương tùy hứng. Nhưng là lại có tâm tư vô cùng tinh tế. Theo như cô tự thuật thân thế của mình, chẳng qua một cái chớp mắt, liền có thể đem sở hữu sự việc liên tiếp ở bên nhau. Nhưng mà ngay sau đó, Mộc Lân rồi lại vô cùng bất đắc dĩ phủ định ý nghĩ trong lòng lúc này của chính mình. Vẫn là, có người ngoại lệ, cái gì cùng sư phụ có quan hệ. Dương Việt Bân khó hiểu nhìn Trương Minh Chiết sau lại nhìn về phía Mộc Lân. Sư phụ Mộc Lân không phải đã thành tiên rồi sao? Vì cái gì sẽ cùng hành động ở hội sở hôm nay của Mộc Lân có quan hệ? Có đôi khi, mấy người Trương Minh Chiết cũng là tương đương bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn, nếu không phải bọn họ che chở, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng. Dương Việt Bân hiện tại rốt cuộc sẽ bị bán đi ở Thái Bình Dương nào rồi? Thật là chỉ phát triển chiều cao chứ không dài đầu óc. Vĩnh viễn cũng không biết quẹo vào. Nhàn nhạt quét Dương Việt Bân liếc mắt một cái. Trương Minh Chiết chuyên chú lái xe, cũng nhân tiện đang chờ đợi Mộc Lân trả lời. Thực rõ ràng sao? Mộc Lân không đáp hỏi lại. Thực rõ ràng. Hạ Trạch Dương gật đầu, khóe miệng cong lên, ăn ngay nói thật. Tuy rằng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cô sẽ cảm thấy cô hẳn là một người tương đương dễ ở chung, nhưng là chỉ cần tiếp tục tiếp xúc đi xuống liền có thể phát hiện. Kỳ thật cũng không phải. Cười khẽ ra tiếng, nghĩ cuộc gặp gỡ giữa bọn họ bị cảnh tượng của Mộc Lân làm sợ quá mức. Nếu không phải Việt Bân kiên trì, có lẽ bọn họ hiện tại cùng Mộc Lân thật đúng là không có quan hệ được như bây giờ. Nghĩ đến này, Hạ Trạch Dương lại không thể không thừa nhận. Dương Việt Bân ở rất nhiều thời điểm, thật là người đơn thuần có phúc, vận khí tốt bạo biểu. Ngừng lại một chút, Hạ Trạch Dương đột nhiên cười khẽ ra tiếng. Tôi nói như vậy, hy vọng cô không cần để ý, sẽ không? Cậu tiếp tục, như vậy trên mặt vẫn chưa có một tia tức giận biểu tình. Cô cũng rất muốn nghe một chút, ở người khác trong mắt, mình là bộ dáng gì? Kỳ thật cũng không phải nói cô không dễ ở chung. Tổ chức lại một chút ngôn ngữ, đương nhiên cũng không phải sợ Mộc Lân tức giận. Hạ Trạch Dương tiếp tục nói. Chỉ là đối với cô mà nói, chỉ có người chân chính làm cô để vào trong lòng, mới là người mà cô sẽ để ý tới. Tôi tưởng hiện tại đối với cô mà nói, người duy nhất có thể làm cô để ở trong lòng, hẳn là chính là sư phụ cô. Đúng không? Đây là một câu khẳng định. Có lẽ cậu nói đích xác thật không sai. Mộc Lân cũng không phủ nhận. Từ nhỏ, đối với tôi tới nói, trừ bỏ sư phụ, ở bên ngoài nhận thức mọi người sự vật, toàn bộ đều là khách qua đường thôi. Từ nhỏ, Mộc Lân đã sớm đã thấy nhiều người ở trước mặt sư phụ muốn tìm ông hỗ trợ, đầy mặt tươi cười, ở lúc sau trên mặt lại là bộ dáng ghê tởm. Cho nên, cô trước nay liền không chuẩn bị làm một người tốt. Cô không biết sư phụ rốt cuộc là thật sự cái gì cũng chưa nhìn đến, vẫn là nói, chỉ là giả vờ cái gì đều nhìn không tới, tiếp tục làm người hiền lành. Mộc Giác ở rất nhiều thời điểm làm Mộc Lân vô pháp thấy rõ. Đương nhiên, này cũng không sẽ ảnh hưởng vị trí của ông trong lòng Mộc Lân. Tôi mới không cần làm khách qua đường. Dương Việt Bân nhăn cái mũi nói thẳng không cố kỵ. Bằng không, Mộc Lân mắt phượng hơi trọn, cười đến diễn ngược. Cậu muốn làm người trong lòng. Ngạch, vô cùng thật sự. Dương Việt Bân nghẹn họng. Liền tính cậu ta ở Chỉ Độn, cũng có thể từ cuộc điện thoại vừa rồi cảm giác đến. Mộc Lân và Cảnh Thần có cảm giác rất khác. Tuy rằng Cảnh Thần cùng Mộc Lân đều vẫn chưa nói cái gì, nhưng là bọn họ là thực tự giác. Cậu cũng không dám đi cùng Cảnh gia đoạt người. Tôi tưởng chúng ta hiện tại hẳn là xem như bằng hữu đi. Trương Minh Chiết đột nhiên nói. Ở lúc Mộc Lân không chút nào để ý ở trước mặt bọn họ nói ra số điện thoại của bản thân, liền đã có thể xác định, Mộc Lân, chắc là đã quyết định tiếp thu bọn họ này đó khách không mời mà đến làm bằng hữu. Nhưng là mạc danh, cậu vẫn là muốn một câu xác định. Ân, bằng hữu. Mộc Lân gật đầu, hy vọng các cậu đừng làm tôi hối hận với quyết định của chính mình. Hối hận, làm cho bọn họ đi vào nội tâm của cô. Không bài xích, kia cần thiết. Dương Việt Bân vỗ ngực bảo đảm. Nếu chúng ta bên trong nếu ai làm chuyện thực xin lỗi cô. Yên tâm, tôi là người thứ nhất đem cậu ta kéo đi ra ngoài mà đánh. Cùng Dương Việt Bân khoa trương biểu hiện không giống nhau. Trương Minh Chiết cùng Hạ Trạch Dương chỉ là cười đến tùy ý. Nhưng là ngôn ngữ bên trong lại trịnh trọng làm bất luận người nào đều có thể nghe được ra. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không cho cô cơ hội như vậy. Vậy là tốt rồi. Mộc Lân cười, khóe miệng cười nhạt du dương. Mang theo chậm rãi mà phân tán ra tâm tình tốt đẹp. Như vậy, khá tốt. Cách chương.